Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1220, lâm thời tăng giá. Góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, liền có một ít môn phái. Gia tộc tiên phong nhân viên chạy tới Chính Châu. Vì tham gia chính nghĩa liên minh đại hội, rất nhiều môn phái, gia tộc đều là dốc toàn bộ lực lượng. Người càng nhiều, ăn, ở, được liền thành đầu tiên cần giải quyết đại sự. Những thứ này tiên phong nhân viên đổi tới Chính Châu làm chuyện thứ nhất chính là dự định dừng chân khách sạn. Tài đại khí thô môn phái, gia tộc chính là đặt bao hết, bất kể đến bao nhiêu người, tóm lại trước tiên đem khách sạn bao xuống đến lại nói. Dù sao lão tử có tiền, một chút thực lực kinh tế chẳng phải mạnh môn phái. Gia tộc, chính là đến bao nhiêu người định bao nhiêu gian khách phòng. Có còn biết để cho hai người thậm chí ba người ở một gian. Chỉ là cổ võ môn phái. Gia tộc nhiều lắm, thống kê sơ lược cũng có mấy trăm. Nhiều môn phái như vậy, gia tộc đều đến Chính Châu tham dự. Rất lớn một bộ phận hay là toàn viên xuất động. Tổng số người sợ là được phá vạn. Trên vạn người đặt ở toàn bộ Hoa Hạ không tính là gì. Đặt ở một cái địa cấp thành phố bên trong cũng không tính là gì. Nhưng vấn đề là cái này trên vạn người đều muốn ở khách sạn. Vậy thì có vấn đề. Mặc dù bây giờ không phải du lịch mùa thịnh vượng, Chính Châu cũng không phải hấp dẫn thành phố du lịch. Nhưng một cái tràn vào nhiều người như vậy, hay là để Chính Châu thị khách sạn trong nháy mắt đầy ắp. Một chút nhận được tin tức khách sạn lão bản giờ phút này là mộng bức. Ngoạ tào. Gần nhất không có tài nghệ thi cũng không có công thi. Làm sao đột nhiên đến như vậy bao nhiêu ở khách sạn? Các ngươi trước khi đến tốt xấu đánh trước cái bắt chuyện a, dạng này chúng ta mới có thể sớm tăng giá nha. A, mặc dù lâm thời tăng giá có chút không muốn mặt, nhưng vì kiếm nhiều một chút tiền mồ hôi nước mắt, ta còn là không biết xấu hổ đi. Thế là những lão bản này vung tay lên. Tăng giá, tăng gấp bội tăng, ở không nổi liền lăn. Dù sao lão tử hiện tại không thiếu khách hàng. Thế là một chút vừa mới đặt trước xong gian phòng các môn phái tiên phong nhao nhao nhận được khách sạn nhân viên công tác gọi điện thoại tới. Tiên sinh ngài tốt, bởi vì đến đây dự định khách sạn khách hàng nhiều lắm. Ngài phía trước dự định phòng thời giá cả có thể muốn cải biến một cái. Phía trước tiêu chuẩn gian một đêm là một lục không? Hiện tại muốn tăng tới 3 lục không? Giường lớn phòng 200. Hiện tại muốn tăng tới 400. Xa hoa phòng. Hiện tại giá cả chính là như vậy tiên sinh. Thế nào ngài hài lòng mời lại nhiều giao gấp đôi tiền thế chấp? Thế nào ngài không hài lòng? Ngài có thể lựa chọn trả phòng tiên sinh. Mỗ gia tộc tiên phong nhân viên a, ta có lời nói em thúi không biết có nên nói hay không? Mỗ khách sạn nhân viên công tác a. Mỗ môn phái tiên phong nhân viên bê thảo, lâm thời tăng giá đúng không? Cầm lão tử làm kẻ ngốc đúng không? Tin hay không lão tử phóng nắm lửa đem ngươi khách sạn này đốt đi? Mỗ khách sạn nhân viên công tác bê, ha ha, ta không tin, mỗ môn phái tiên phong nhân viên bê, chấm chấm chấm chấm, mỗ gia tộc tiên phong nhân viên cắm, lão thiết lục lục lục a, huynh đệ nghĩ đưa ngươi cái hỏa tiễn 10 liên kích. Người có muốn hay không muốn a? Mỗ khách sạn nhân viên công tác cắm. Thật có lỗi tiên sinh. Ta không chơi trực tiếp. Mỗ gia tộc tiên phong nhân viên cắm. Người mẹ nó nên không phải cái kẻ ngu đi. Người lại còn coi lão tử muốn đưa đạo cụ hỏa tiễn a? Nói thật cho người biết đi. Lão tử trong nhà là làm buôn bán súng ống. Người nếu dám lâm thời tăng giá. Lão tử quay đầu thì đưa người 10 phát thật hỏa tiễn. Mỗ khách sạn nhân viên công tác cắm, bệnh tâm thần, ba, nói xong hắn thì cúp điện thoại. Mỗ môn phái tiên phong nhân viên động, ta mẹ nó, dạng này đối thoại tại cơ hồ mỗi cái lâm thời tăng giá khách sạn đều có trình diễn. Nhận được tin tức các lão bản lại lần nữa mộng bức một lần. Cái này mẹ nó không khoa học a, đám người này không phải tài đại khí thô đến muốn bao xuống toàn bộ khách sạn sao? Lão tử mới tăng gấp đôi mà thôi. Bọn hắn thì không được. Thế nào đổi mặt khác khách hàng? Có lẽ thật đúng là được đánh rớt răng cùng huyết nuốt. Tiếp nhận khách sạn lâm thời tăng giá vô lương hành vi. Nhưng là, bị lâm thời tăng giá đám này đều là những người nào? võ giả, mà lại là cổ võ thế gia, môn phái tinh anh con cháu. Những người này ở đây riêng phần mình địa bàn ở trên cái nào không phải nói một không hai. Ngang ngược càn rỡ chủ, cho dù có mấy cái ấm lương cung kiệm đề, cũng không biết chịu loại này thái độ. Sở dĩ những rượu này cửa hàng lâm thời tăng giá vô lương hành vi đều không ngoại lệ bị các môn phái. Gia tộc tiên phong nhân viên mãnh liệt phản kháng. Có chút tính khí nóng này tiên phong nhân viên trực tiếp thì quay trở về khách sạn. Bắt được nhân viên công tác chính là một trận bạo đánh. Có thể lái được khách sạn lão bản đều là tại Chính Châu có mấy phần thế lực. Bọn hắn sao có thể chịu đựng bị ngoại người khi dễ. Thế là những lão bản này báo cảnh, tìm người, thề phải cho những thứ này người bên ngoài một điểm nhan sắc nhìn xem. Khách sạn lâm thời tăng giá đưa tới xung đột trước tiên để một bên. Bởi vì tranh đoạt khách sạn khách phòng chuyện, một chút môn phái, gia tộc tiên phong nhân viên cũng có ra tay đánh nhau. Thế là, Chính Châu thị các nơi đánh nhau ẩu đả sự kiện tập thể bạo phát. Trong lúc nhất thời Chính Châu thị chướng khí mù mịt, Tào Thanh Mai thân là Chính Châu thế giới dưới đất trưởng khống giả. Bình tên bên trong cùng mấy vị khách sạn lão bản quan hệ không tệ. Thế là mấy vị này lão bản liền đem điện thoại đánh tới Tào Thanh Mai nơi này. Chờ Tào Thanh Mai nghe xong mấy vị này lão bản giảng thuật về sau. Lập tức chuyển cáo cho Lâm Hoan. Lâm Hoan sau khi nghe xong lập tức vui vẻ. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đám gia hỏa này không suy nghĩ làm sao đối phó Ma Tông. Ngược lại trước tiên gia đình bạo ngược đi lên. Tào Thanh Mai sắc mặt lo lắng mà hỏi. Lâm Thiếu, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nàng là thế giới ngầm trưởng khống giả. Bị một băng người bên ngoài tại Chính Châu nháo sự nàng trên mặt mũi cũng khó nhìn. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Quên ta là thế nào nói cho ngươi? Tào Thanh Mai đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy mới nhớ tới Lâm Hoan hôm qua mới đã nói. Hiện tại Tào Thanh Mai thì phái mấy cái tiểu đệ đi những cái kia trong tửu điếm. Truyền đạt Lâm Hoan lời nói. Tiên sinh, Chính Châu là Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ Lâm Hoan bảo kê. Các ngươi gây sự nữa. Đừng trách Lâm tông chủ không nể tình. Mỗ gia tộc tiên phong nhân viên Thủy Nguyệt Kiếm Tông tông chủ. Chính Châu là hắn bảo kê. Chính Châu còn có lớn lối như vậy nữa người sao? Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Mỗ gia tộc tiên phong nhân viên nghe rất châu bò dáng vẻ. Xem ở hắn cùng ta là đồng đạo phân thượng. Ngươi đem hắn kêu đến. Ta cam đoan đánh không chết hắn. Thu được hồi âm Lâm Hoan ánh mắt lạnh dần. Tiếp lấy cười lạnh nói. Rất dễ, xem ra đám gia hỏa này là kẻ đến không thiện a, Thanh Mai. Ngươi theo ta đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cỡ nào phách lối. Thời khắc này Lâm Hoan đã khôi phục nguyên bản hình dạng. Đối với cái này Tào Thanh Mai mặc dù kinh ngạc, lại thông minh không có làm nhiều hỏi thăm, Lâm Hoan cũng vẻn vẹn đơn giản giải thích nói đây chỉ là dịch dung thuật. Hắn tin tưởng Tào Thanh Mai là cái nữ nhân thông minh. Lời gì nên nói cái gì nói không nên nói. Nàng sẽ có phân tắc. Tại Tào Thanh Mai dẫn đầu dưới. Lâm Hoan đầu tiên đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Giờ phút này, quán rượu này trước cửa đã ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Khách sạn trong hành lang chính vây quanh một đám cảnh sát. Ở đây chút cảnh sát trong vòng vây. Một vị người mặc màu trắng nhàn nhã dài, khuôn mặt tuấn dật, dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử chính ngạo nghễ đứng thẳng. Lâm Hoan cùng Tào Thanh Mai lúc chạy đến, lập tức thì có hai vị cảnh sát ngăn cản đi lên tiên sinh. Nữ sĩ, cái này có tình huống khẩn cấp, xin đừng nên đi vào. Lâm Hoan cũng không có nói nhiều, chỉ là từ trong túi áo trên móc ra một bản cảnh quan chứng giao cho đối phương. Hai người sau khi xem xong, lập tức biến sắc nói, Lâm Cảnh Quan, Đa Tạ Oan, lớp 1833, Kilo 1212 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, mình mới CV chuyện mới full hấp dẫn, Ma Đạo Tổ Sư Gia, mời mọi người ghé xem, cách chương.